Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân mặc kệ hắn ta khen thế nào, sắc mặt vẫn bất động, dù sao Lâm Thành có khen đến trời cũng không được ăn ở phủ mình. Lâm Thành không biết hắn nghĩ gì, cực kỳ xấu xa áp sát lại gần, hê hê, Bá Uyên, huynh mang cho ta ít nước sốt được không? Tạ Tuân né tránh hắn ta, không được, sao có thể để phu nhân ta nấu cho huynh được? Lâm Thành chợt nhận ra điều gì đó. Phu nhân của Tạ Tuân chẳng phải là Khương đại tiểu thư của Tương Dương bá phủ sao? Không đúng, nếu đúng như lời hắn nói, vậy những ngày qua hắn tâm thần bất an, ăn không ngon ngủ không yên là sao? Hắn ta im lặng, không biết đã nghĩ ra một câu chuyện tình yêu hận thù như thế nào, nhìn Tạ Tuân vài lần với vẻ mặt phức tạp, rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi làm việc. Còn lại hai ba người chưa đi, Tạ Tuân rộng lượng đưa đũa cho họ. Mỗi người nếm thử vài miếng, ai nấy đều khen không mớt lời. Ăn no cơm cuộn rong biển, Tạ Tuân lại mở lớp thứ hai của hộp cơm, lấy ra chiếc giỏ tre nhỏ đựng thịt chiên giòn. Thịt chiên tuy đã chiên qua dầu, nhưng Khương Thư Yểu đã cố ý thấm bớt dầu, lớp ngoài giòn tan mà không béo ngậy, thích hợp làm món ăn vặt. Khương Thư Yểu đã chuẩn bị ba đôi đũa ở lớp thứ hai, có vẻ là sợ dùng cùng một đôi đũa ăn sẽ lẫn mùi. Điều này đã tạo cơ hội cho những đồng liêu bên cạnh thèm thuồng được chia sẻ hộp cơm yêu quý của Tạ Tuân. Bọn họ đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng đáng thương nhìn chằm chằm. Tạ Tuân nhíu mày vài cái, không chịu nổi nói. Các huynh cầm đũa lên, cùng ăn đi. Thế là thịt chiên giòn bị cướp sạch trong chớp mắt, cắn vào lớp vỏ giòn tan thơm phức hơi cay. Bên trong thịt mềm mọng nhiều nước, vừa mềm vừa dai, cùng lớp vỏ ngoài tẩm tiêu muối nhai chung. Càng nhai càng ngon. Nguyên liệu làm thịt chiên giòn được chọn là thịt mỡ nạc xen kẽ. Nếu ít mỡ quá, chiên ra sẽ già, nhiều mỡ quá lại quá béo. Chỉ có mỡ nạc vừa phải, thịt chiên mới thơm mà không ngấy, mỡ tan chảy, lớp vỏ bột làm từ trứng bên ngoài cũng mang theo mùi thơm đặc trưng của thịt mỡ. Mọi người ăn từng miếng một, nhai rôm rốp, giòn tan ngon miệng, mặn xen lẫn cay. Hương vị cay nồng và vị thơm của thịt khiến người ta không thể cưỡng lại được. Nếu mỗi ngày đi làm đều có những món ăn vặt thế này bên cạnh, chính sự cũng không còn khô khan nữa. Đúng vậy, mấy kẻ mặt dày quét sạch đồ ăn vặt của Tạ Tuân, thỏa mãn ra về, không có lấn tới đưa đũa vào bát thạch của Tạ Tuân. Tạ Tuân cẩn thận thu dọn hộp cơm, đặt dưới ghế canh chừng, đợi đến giờ ăn trưa mới lấy ra ăn kèm. Trong lòng hắn thầm nhẹ nhõm. May mà họ không động vào bát thạch kia, nghĩ đến lần đầu tiên ăn dầu ớt Khương Thư Yểu làm, hắn đã ăn đến no căng mà vẫn không muốn dừng, huống chi là những kẻ tham ăn này, vạn lần không thể kìm được. Hơn nữa dầu ớt hôm nay có vẻ còn tinh tế ngon miệng hơn, chỉ ngửi thấy mùi chua cay đó thôi hắn đã có thể tưởng tượng ra vị ngon tuyệt vời. Hắn vừa xử lý công việc, vừa lên kế hoạch buổi trưa có thể chia sẻ cho Lâm Thành một ít đồ ăn còn lại của mình. Nhưng không được ăn nhiều, nếm thử chút là đủ rồi, hắn còn chưa đủ ăn nữa là. Hoàng hôn buông xuống, các quan viên trong chiêm sĩ phủ lần lượt bước ra khỏi cung môn. Lâm Thành vừa duỗi lưng vừa đuổi theo Tạ Tuân, muốn cùng hắn đồng hành về nhà. Những ngày này Tạ Tuân luôn vội vã về nhà sớm, Lâm Thành cũng đã quen, sau khi lên ngựa liền vô thức đi về hướng nhà, không ngờ Tạ Tuân lại đi ra khỏi đường lớn, hướng về phía chợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành tất nhiên quay đầu ngựa nhanh nhẹn đuổi theo, thấy Tạ Tuân xuống ngựa đi về phía con đường có nhiều tiệm sách, trong lòng mừng thầm. Đây mới đúng là Tạ Bá Uyên hắn ta quen biết chứ. Cách chương.